Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, không có lập án, có thể làm kiểm nghiệm sao? Trần Thi Vũ hỏi, ta lắc đầu, nói, bất quá có thể trước làm ra kết quả, không ra giám định báo cáo, ít nhất đối chúng ta tìm kiếm có minh xác phương hướng tác dụng, nói xong. Ta ở vũng máu chung quanh tinh tế nhìn lên, không ra ta sở liệu, này một chỗ vết máu quả nhiên cũng không phải cô lập tồn tại. Ở vũng máu bên cạnh cách đó không xa trên vách tường, phảng phất có một ít phun tung tóe trạng vết máu độ cao ở một người cao vị trí. Dựa theo ta đối Đỗ Châu ấn tượng, nếu này chỗ vết máu thật là từ hắn trên người phun ra tới, vậy hẳn là ở hắn phần đầu vị trí. Trong lòng ta âm thầm bồn chồn, nếu là thân thể mặt khác bộ vị tổn hại ra nhiều như vậy huyết, cũng không sẽ chí mạng, nhưng nếu là phần đầu bị thương, chảy nhiều như vậy huyết, đã có thể không nhất định, rốt cuộc lô não tổn thương đến chết suất vẫn là rất cao. Bất quá, thực mau ta lại kiên định một ít, bởi vì xào xạc ở vũng máu bên cạnh rác rưởi chung, phát hiện một ít băng gạc. Thậm chí có chút băng gạc thượng còn dính vết máu, nếu là sau khi bị thương còn có người băng bó nói. Như vậy đã nói lên bị thương lúc ấy Đỗ Châu cũng không có nguy hiểm cho sinh mệnh. Hơn nữa được đến trị liệu, cho nên từ phát hiện vết máu đến phát hiện băng gạc. Có thể nói đoán trước có rõ ràng đổi mới, lại khám tra xét trong chốc lát, xác định này khối địa phương không có mặt khác khả nghi vật phẩm. Chúng ta quyết định thu đội, mấy chỗ vết máu cùng băng gạc, còn có khúc tiểu dung phát hiện Đỗ Châu giày, cùng nhau đưa DNA thất tiến hành kiểm nghiệm so đối, ta nói. Đáng tiếc hiện tại không có lập án, vô pháp điều động cảnh lực tài nguyên, bằng không, đối thân tiên sơn công viên bên trong, cùng với thân tiên sơn phụ cận tiến hành tìm tòi. Hoặc là đối 120 gia cảnh ký lục cùng với phụ cận các gia bệnh viện tiến hành điều tra. Rất có khả năng liền tìm đến Đỗ Châu manh mối, liền này hai cái điều tra phạm vi sao? Trần Thi Vũ hỏi, ta gật gật đầu, nói, trước mắt nắm giữ tình huống, chỉ có thể khung định này hai cái phạm vi. Bất quá, mặc dù là chỉ có hai cái phạm vi, lượng công việc cũng là thật lớn, Trần Thi Vũ gật gật đầu. Xoay mặt nhìn về phía tuổi trẻ cảnh sát nhân dân, đại sư tỷ, chúng ta liền những người này, ngày thường còn muốn đi làm, cảnh sát nhân dân muốn đùn đầy, Trần Thi Vũ đôi mắt trừng, hảo, hảo, hảo, chúng ta tìm mần ni cảnh sát nhân dân vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta ha ha cười, nghĩ thầm cái này Trần Thi Vũ cư nhiên ở trong trường học còn có cái, đại sư tỷ, danh hiệu. Lại còn có như vậy cường thế bá đạo, bất quá này cổ cường thế bá đạo kính, lúc này hiệu quả lại là thực tốt, công tác hoàn thành, tiến triển không lớn, nhưng là chúng ta chỉ có thể thu đội. Đại bảo mở ra hắn tiểu mô tô, chờ khúc tiểu dung chuẩn bị phản hồi trong nhà, mà chúng ta tắc tiếp tục chen vào Hàn Lượng ti ti. Hướng công an thính phương hướng chạy tới, ở Hàn Lượng quải quá một cái cong thời điểm. Đột nhiên nghe thấy một trận tiếng rít, trước mắt một đạo xanh trắng đan xen quen thuộc bóng dáng hiện lên. Hướng chúng ta một bên lao đi, là thành phố Long Phiên Cục Hình Cảnh Chi đội Kỹ thuật Đại đội Hình sự án kiện hiện trường khám. Tra xe, xào xạc phản ứng nhanh nhất, nói, giống nhau yêu cầu khám tra trộm cướp hiện trường, là sẽ không kéo cảnh báo, ta nói, nếu kéo cảnh báo, hơn nữa chạy nhanh như vậy. Khẳng định là chết người, trời ạ, Trần Thi Vũ nói. Conan là đi chỗ nào người chết, này khám tra xe cũng là cái này tật xấu a, muốn hay không theo sau nhìn xem. Xào xạc lúc này hình như là bị đại bảo bám vào người. Liền kém kêu một câu, ra khám hiện trường, không dài chỉ sang, có thể a, dù sao buổi sáng hành động chúng ta đã cùng sư phụ báo cáo qua ta nhìn nhìn đồng hồ. Nói, Hàn Lượng không nói hai lời, mãnh đánh tay lái, ti ti lấy một cái xinh đẹp đường cong quay lại xe đầu. Về phía trước phương khám tra xe đuổi theo, thực mau, chúng ta xe liền đi theo khám tra xe mặt sau, hiện tại các ngươi biết ta như vậy cao vóc, vì sao phải mua như vậy tiểu nhân xe đi, Hàn Lượng nhe răng cười. Nói, điều khiển tính năng thật sự rất tuyệt à. Ngươi lần sau triển lãm kỹ thuật lái xe thời điểm, có thể hay không trước đó cùng chúng ta nói một chút. Bởi vì đột nhiên thay đổi, ngồi ở xếp sau ta cùng Xào Sạc cơ hồ ôm ở cùng nhau. Ta tức giận mà nói, vừa rồi lấy ra vết máu băng gạc gì đó kiểm tài. Không tiễn đi Trịnh đại tỷ nơi đó sao? Xào Sạc hỏi, trong chốc lát Hàn Lượng đem chúng ta đưa đến hiện trường. Liền chạy nhanh hồi đại sảnh đưa kiểm tài. Thỉnh Trịnh đại tỷ bằng nhanh chóng độ ra kết quả ta nói. Đưa xong sau lại đến hiện trường chờ chúng ta đi theo khám tra xe. Thực mau đến một chỗ an trí tiểu khu. Này phiền an trí tiểu khu ở vào thành phố Long Phiên ngoại ô thành phố. Là thành phố Long Phiên kinh tế khai phá khu một tảng lớn công nghiệp viên khu phá bỏ và di rời sau. Dọn trở lại cư dân tụ tập mà, bởi vì phá bỏ và di rời thời điểm, không chỉ có tiếp viện cư dân một bộ an trí phòng. Hơn nữa bồi thường một tuyệt bút phá bỏ và di rời khoản. Cho nên, nơi này cư dân cơ hồ đều ở trong thành mua phòng ở. Nơi này cơ hồ đều thành cho thuê phòng, tiểu khu phòng ở có lớn có bé, còn có một ít người thuê vì tỉnh tiền, thậm chí thuê người khác ngầm phòng cất chứa tới chu. Thị cục ra khám cái này hiện trường chính là ở vào tiểu khu một đống phòng ốc ngầm phòng cất chứa. Chúng ta từ Hàn Lượng trên xe xuống dưới thời điểm, đem Hồ Khoa trưởng hoảng sợ, ai ra, làm sao vậy đây là, Hồ Khoa trưởng nói, này án tử như thế nào kinh động các ngươi, ta hơi hơi mỉm cười, nói, đừng khẩn trương, chúng ta thấy các ngươi xe, liền đi theo tới, dù sao chúng ta hôm nay buổi sáng không công tác ta nói đi, Hồ Khoa trưởng nói, tuy nói là đã chết hai người. Nhưng là cơ bản bài trừ là án mạng, đương nhiên, trừ phi là có người có ý định đầu độc. Ta nói, chúng độc tử vong sao? Khó mà nói, Hồ Khoa trưởng nói, là giai đoạn trước ra khám hiện trường đồn công an cảnh sát nhân dân đoán. Các ngươi cũng thấy được, chúng ta vừa đến, ta gật gật đầu, nói, hắn có cái gì căn cứ đâu? Phong bế hiện trường, Hồ Khoa trưởng nói. Thuê nhà chính là một nhà ba người, nam kêu Mao Đình, 40 tuổi, ở trong thành làm nông dân công, nữ 38 tuổi, kêu Vinh Đông Mai, không nghề nghiệp, bồi hài tử ở trong thành đọc sách, tiểu hài tử kêu Mao Rộng Lớn, 13 tuổi, đọc mùng 1, ở gần đây không xa 102 trung học đọc sách. Nam trời sinh tính nội hướng, không có gì mâu thuẫn quan hệ. Hai mẹ con càng là không có gì nhận thức người án phát trước tình huống. Điều tra qua sao? Ta hỏi, vừa rồi ta ở trên xe thời điểm, nghe điều tra bộ môn nói một chút, Hồ Khoa trưởng nói. Đêm qua 8 giờ nhiều, Mao Đình tan tầm về nhà. Sáng nay 7 giờ nhiều, hắn nhân viên tạp vụ tới tầng hầm ngầm tìm hắn cùng nhau đi làm. Gõ nửa ngày môn không ai mở cửa. Cho nên vòng đến cửa sổ bên kia nhìn nhìn, phát hiện người một nhà đều nằm trên mặt đất, vì thế đá môn tiến vào, sau lại phụ cận cư dân hỗ trợ kêu 120 tới. Mao Đình còn có mỏng manh hô hấp, đưa bệnh viện, mẫu tử hai người đều đã chết, trên mặt đất có nôn, ngầm phòng cất chứa còn có cửa sổ. Ta cũng vòng đến nhà lầu một khác sườn nhìn nhìn, cái này ngầm phòng cất chứa không phải chân chính ngầm. Chính là so mà mặt bằng thấp một ít, Hồ Khoa trưởng nói. Cho nên có nửa phiến cửa sổ là trên mặt đất mặt bằng trở lên. Thoạt nhìn, giống như là quá khứ ngục giam. Chỉ có tường đỉnh mới có kia nửa phiến cửa sổ. An toàn khởi kiến, phía bên ngoài cửa sổ đều có phòng trộm cửa sổ. Người khác là vào không được. Sự phát thời điểm, hiện trường cửa sổ khai một cái 5cm khoan phùng. Chúng ta tới phía trước. Ngân kiểm bộ môn đã nhìn, cửa sổ vô dị thường, vừa dứt lời. Trình Tử Nghiên xách theo khám tra dương từ ngầm phòng cất chứa đi ra. Nhìn đến Xào Sạc sau, mặt hơi hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói, Lâm trưởng khoa hảo, nàng dừng một chút, lại nói, Tần trưởng khoa hảo ta khẽ gật đầu, nói, bên trong thế nào? Trình Tử Nhiên nói, mặt đất dấu vết xem xong rồi, trừ bỏ 120 mấy cái bác sĩ hộ sĩ dấu chân bên ngoài. Dư lại cũng chỉ có này một nhà ba người dấu chân. Chúng ta có nguyên vẹn căn cứ bài trừ những người khác tiến vào quá hiện trường. Đương nhiên, nhà bọn họ thoạt nhìn ngày thường cũng không có những người khác tới, đó là... Ở nơi này, xác thật ngượng ngùng mời người khác tới, xào xạc nói. Buổi tối tiến vào đều có điểm khủng bố cảm giác, ngươi như thế nào tiến nơi nào đều khủng bố. Trần Thi Vũ nói, ngươi như thế nào biết buổi tối không khủng bố. Trình Tử Nhiên mọi nơi nhìn quanh, nhẹ nhàng trở về một câu, ta vẫy vẫy tay, nói, chúng ta vào xem đi, hay hiện trường cũng không có xào xạc theo như lời như vậy khủng bố. Đi vào ngầm lối đi nhỏ bãi đầy một ít đồ dùng sinh hoạt, cơ hồ thành nơi này người thuê phòng cất chứa, thoạt nhìn tràn ngập sinh hoạt hơi thở, hiện trường là dưới mặt đất phòng cất chứa cuối. Cái này trụ người căn nhà nhỏ kỳ thật là từ hai gian phòng cất chứa tạo thành. Có thể là chủ nhà dọn trở lại thời điểm phân tới rồi hai gian phòng cất chứa. Cho nên hắn dùng gạch đắp lên một gian môn, sau đó đem hai gian phòng cất chứa đả thông, cùng nhau cho thuê, hai gian phòng cất chứa hợp thành một cái tiểu phòng xếp. Mỗi gian ước chừng 15 mét vuông lớn nhỏ, bởi vì là ngầm phòng cất chứa. Hơn nữa mỗi gian phòng cất chứa chỉ có nửa phiến cửa sổ đi thông ngoài phòng. Cho nên mặc dù là ban ngày ban mặt cũng có vẻ cực kỳ tối, Tamani căn cứ báo án người miêu tả. Sáng sớm 7 giờ, thiên tài tờ mờ sáng thời điểm, hiện trường hai cái đèn trần đều là mở ra. Bởi vậy báo án nhân tài có thể ở phía bên ngoài cửa sổ đem toàn bộ phòng trong tình huống thu hết. Đáy mát, hiện trường mặt đất hiển nhiên đã bị Trình Tử Nhiên bọn họ xử lý xong rồi. Hơn nữa cũng không có phát hiện những người khác dấu chân. Kết hợp báo án người phát hiện thời điểm, hiện trường đại môn đều là trói chặt, cho nên xem như một cái bịt kín hiện trường. Nếu là bịt kín hiện trường, ngoài ý muốn sự kiện phát sinh xác suất liền cao rất nhiều. Mặc dù không phải ngoài ý muốn sự kiện, cũng nên là tự sản tự tiêu. Bởi vậy, như vậy hiện trường liền sẽ làm pháp y nhẹ nhàng không ít. Chúng ta không có sử dụng khám tra bàn đạp, mà là mang lên giày bộ, trực tiếp tiến vào hiện trường. Vì sử này hai gian ngầm phòng cất chứa thoạt nhìn giống trụ người địa phương. Chủ nhà riêng trang hoàng một chút, trừ bỏ mặt đất tuyển dụng vật dẫn điều kiện thực tốt gạch men sứ bên ngoài. Vách tường cũng đều dán đầy gạch men sứ lấy bảo đảm phòng cất chứa vách tường sẽ không mốc meo. Nóc nhà cũng đều dùng giá rẻ điếu đỉnh trang hoàng, cho nên thoạt nhìn trong nhà hoàn cảnh còn xem như không tồi. Liên thông nhập khẩu kia gian phòng cất chứa bãi một chương giường cùng một chương bàn ăn. Cùng với mấy cái ghế dựa, từ trên giường vỏ chăn màu sắc và hoa văn tới xem. Này hẳn là phu thê hai người ngày thường cư trú địa phương. Phòng trong phòng cất chứa, dùng một phiến cửa kính đem phòng cất chứa một phân thành hai. Giữa hai cái phòng cất chứa thông đạo bộ phận phóng một chương tiểu giường. Mà bên trong một khác bộ phận tác đồng dạng bị pha lê ngăn cách bình quân chia làm hai bộ phận. Tới gần có chứa cửa sổ vách tường một nửa là một cái nho nhỏ phòng bếp. Mà một nửa kia còn lại là tắm rửa gian thêm buồng vệ sinh. Phòng bếp cùng buồng vệ sinh xài chung một phiến pha lê đẩy kéo môn. Nếu tắm rửa thời điểm, môn là kéo hướng buồng vệ sinh bên này, như vậy phòng bếp còn lại là đối bên ngoài rộng mở. Nếu tắm rửa xong, mở ra buồng vệ sinh môn, cửa kính tác đóng cửa phòng bếp thông đạo, đi thông ngoại giới cửa sổ, bị pha lê ngăn cách, một phân thành hai, một bộ phận là phòng bếp đi thông ngoại giới. Một bộ phận là hai tử phòng ngủ đi thông ngoại giới. Hiện trường phía bên ngoài cửa sổ có kỹ càng phòng trộm võng. Nhưng là nhôm hợp kim đẩy kéo cửa sổ hai bên đều kéo ra gần 5cm cửa sổ lấy bảo đảm thông. Khí, rốt cuộc thời tiết đã không phải thực lạnh. Ta trong ngoài nhìn một vòng, phát hiện nơi này dù sao cũng là cái tầng hầm ngầm. Cái này nhà ở mặc dù là mở ra một ít cửa sổ. Như cũ bảo trì phi thường cao phong bế độ, bởi vì bốn phía gạch men xứ tường đều có thể nhìn đến một ít phụ vách tường bọt nước. Đây là thông gió không đủ mà khiến cho không khí hơi nước không có bị bốc hơi lên gây ra. Có thể nghĩ, trong phòng không khí độ ẩm là phi thường cao. Người chết hai mẹ con một hoành một dựng mà nằm ở phòng trong mép giường. Đầu biên đều có một ít nôn. Hiện trường tình huống chính là như vậy đơn giản. Người chết trên người không có bất luận cái gì rõ ràng tổn thương. Hiện trường cũng không có bất luận cái gì phiên loạn dấu vết. Đương nhiên, như vậy hiện trường, lại không có tiền lại không hảo trộm, ăn trộm là sẽ không tới. Muốn nói có điểm đáng ngờ, duy nhất chính là nữ người chết là toàn thân trần trụi. Mao đình là bên ngoài gian bị phát hiện, gian ngoài trên bàn cơm bãi vài món thức ăn, mấy phó chén đũa, còn có một lọ rượu trắng cùng một cái chén rượu. Trần bàn biên cũng có một quán nôn, căn cứ 120 đồng chí ghi chép. Mao đình là ngã vào bàn ăn bên cạnh, đã không có ý thức, thoạt nhìn, hẳn là đang ở ăn cơm thời điểm, đột nhiên ngã xuống đất, nghe 120 bác sĩ nói, Mao đình sinh mệnh triệu chứng phi thường không ổn định, hiện tại còn không thể xác định có thể hay không cứu lại hắn sinh mệnh. Thoạt nhìn là cái ngoài ý muốn sự kiện a ta nói. Tất cả mọi người có nôn mửa. Không thể bài trừ là ngộ độc thức ăn, ta làm hàn pháp y cầm mấy cái vật chứng túi. Đem trên bàn sở hữu còn thừa đồ ăn, rượu cùng với bộ đồ ăn đều lấy ra. Không phải là carbon monoxide trúng độc sao? Xào xạc đi vào phòng bếp, tinh tế mà nhìn treo ở trên vách tường nước ấm khí. Nước ấm khí là liên tiếp vại trang hóa lỏng khí, Trình Tử Nghiên nói. Trước kia kiểu cũ khí than đã không cần. Hơn nữa. Gia nhân này đã ở nơi này mau 2 năm, trừ phi là nước ấm khí đột nhiên phát sinh trục trặc. Bằng không sẽ không nói trước kia không có việc gì hiện tại có việc. Hết chương.